Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô đẹp cho bé, bé dễ thương tự như một tiểu thiên sứ. Hai mẹ con hứng chí bừng bừng, ngồi lên chiếc xe Hoắc Dĩnh Thần phái tới đưa đón bọn họ mà bước vào một khu nhà hàng xa hoa. 14 tháng 2 là ngày của những đôi tình nhân, nhưng trường hợp một nhà ba người đồng thời xuất hiện lại là hình ảnh đặc biệt trong thế giới hai người ở nhà hàng tối nay. Người cha trẻ tuổi anh khí bức người, người mẹ tươi trẻ thanh thần đáng yêu. Hơn nữa còn có một tiểu thiên sứ, đội một vòng tròn đáng yêu ở trên đầu. Tại nhà hàng đó, bọn họ nhất thời trở thành tiêu điểm của mọi người chú ý. Hoắc Dĩnh Thần mặc một bộ com lê màu trắng cắt may hợp dáng người, cử chỉ hành động đều tản ra khí chất quý tộc. Hắn ôm Tiểu Kiệt đáng yêu mập mạp trong lòng. Tiểu tử kia cùng cha mẹ đùa cười ha hả không ngừng. Tới chi hắn mập mạp, vùng vẩy, ở trong lòng của cha. Một hồi tóm calavat của hắn, một hồi lại đập đập cánh tay hắn. Bị con tra tấn, Hoắc Dĩnh Thần thật sự là khổ không nói nổi. Hắn lại cố tình cực kỳ dung túng con, đến khi tiểu tử kia đã ngã ly rượu ở trên bàn. Keng một tiếng, thứ rượu màu đỏ từ bàn chảy xuống chiếc quần của Hoắc Dĩnh Thần. Hồ Vi Vi không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng véo hai má của con. Tiểu Kiệt à, con không thể im lặng một chút hay sao? Luôn bắt nạt làm khá cho cậu con chứ. Hoắc Dĩnh Thần cau mày trừng ánh mắt nhìn tình cảnh con yêu gây ra. Bàn tay thon dài ở mông trắng nõn mập mạp vỗ nhẹ hai cái. Phạt đòn, để cho con nhớ kỹ. Chờ con lên lên nữa xem cha, có đem cái mông nhỏ của con đánh cho nát nhiều hay không hả? Ở trong miệng tuy rằng nói ra lời uy hiếp, nhưng ánh mắt sùng ái kia lại hoàn toàn không có nửa điểm tức giận hay là thô bạo. Hắn đứng dậy, đem con đặt vào trong lòng của Hồ Phi Phi. Anh đi toilet một chút, nhờ ra giấy lau mặt cho con. Em xem hiện tại đều là bẩn chết kiếp rồi đó. Cô buồn cười tiếp nhận lấy con, giận dữ chừng hắn liếc mắt một cái nói. Còn nói Tiểu Kiệt sao hả? Chính anh cũng không phải là bẩn chết kiếp giống như thế sao chứ? Nhìn theo người đàn ông, nàng yêu đi khỏi. Hồ Phi Phi luống cuống tay chân lau sạch miệng cho con. Kể nhưng tiểu tử kia hiển nhiên cũng không biết điều. Hơn nữa lại dễ quên, cánh tay vì nộn của bé cua đến cua đi. Thời dịp mẹ bé không chú ý, bàn tay nhỏ bé liền chụp được khăn trải bàn. Mắt thấy mấy thứ đồ sẽ bị tiểu kia kéo cho đổ vỡ. Hồ Phi Phi còn chưa kịp ngăn cản thì đã có một đôi cánh tay thon dài trắng nõn ngăn trở hết thảy. Hồ Phi Phi tràn ngập cảm kích, ngẩng đầu nói lời cảm tạ. Chỉ thấy một mỹ nữ sáng người so với người mẫu, mái tóc dài được búi gọn gàng, ngũ quan xinh đẹp làm cho người khác phải nín thở, trên người còn tỏa ra mùi nước hoa vô cùng thơm mát nhẹ nhàng. Con của em thật là đáng yêu nha. Ngay cả thanh âm lời nói chuyện cũng êm tai tuyệt vời, giống như là tiếng chim hoàng anh thánh thót. Hồ Vi Vi hơi một chút kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào cô gái trước mắt. Cô cảm thấy ngũ quan kia quen thuộc, giống như đã từng gặp mặt qua ở nơi nào đó. Ngay thời điểm cô âm thầm cân nhắc, bên tai lại truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Cùng lúc đó, nữ nhân xinh đẹp đang đứng thẳng hơi hơi quay đầu. Mà khi ánh mắt của cô ta bắt gặp Hoắc Dĩnh Thần vừa mới từ toilet trở về, không khí xung quanh nhất thời trở nên quỷ dị. Dĩnh Thần à, đã lâu không gặp. Đã gần trạng sáng, Hoắc Dĩnh Thần, cái tên đáng giận kia cơ nhiên còn chưa trở về. Hồ Vi Vi không khỏi âm thầm chua xót. Hồi tưởng tình cảnh lúc chàng phàng ở nhà hàng kia, cô liền cảm thấy dị thường phiền chán. Không nghĩ tới, nữ nhân xinh đẹp kia lại chính là bạn gái trước của Dĩnh Thần, Tề Nhược Vi. Cô vĩnh viễn không có lúc nào quên được. Lúc hai người bốn mắt gặp nhau, biểu tình trên gương mặt Dĩnh Thần trở nên phức tạp. Tính tình hắn thường trầm ổn kín đáo, cơ nhiên sẽ vì một nữ nhân mà lúng cuống như thế. Ánh mắt của hắn sáng như đuốc, cực kỳ nóng. Khoảnh khắc ấy Hồ Phi Phi nghĩ đến một góc của thế giới hạnh phúc sụp đổ. Sau đó dáng người của Tề Nhược Vi chân thành hướng tới hắn, dùng một loại tư thái gần như ma mị, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Dường như bọn họ nhất định là một đôi đặt trúng mục tiêu không tiếng động, có sự ăn ý. Còn nàng, ôm con ngồi ở một bên, ngược lại trở thành tiểu sử trong mắt của người khác. Cái loại khuất nhục bị xem nhẹ này biến thành đau đớn trong đáy lòng của nàng. Lấy lại tinh thần, Hoắc Dĩnh Thần nhẹ nhàng đẩy Tề Nhược Vi ra, đôi mắt nháy cũng không nháy cứ nhìn chằm chằm vào cô ta. Thật là đã lâu không gặp. Môi của hắn hơi run run, cảm xúc toát ra từ ánh mắt hắn, làm cho Hồ Phi Phi xem không hiểu, cũng không dám biết. Chúng ta có thể ngồi xuống tâm sự sau. Mà khi Tề Nhược Vi đưa ra lời mời, nàng cỡ nào hy vọng Hoắc Dĩnh Thần có thể không một chút do dự mà cự tuyệt. Thế nhưng hắn lại trầm mặc khoảng 10 giây. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua Hồ Phi Phi. Anh có một chút sự tình muốn làm, em mang con về trước đi. Trong thanh âm tự hồ thiếu chút cảm xúc sủng nịnh ngày xưa. trước mặt công chúng. Hắn thế nhưng vì một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net